Vạn Dạ Chi Chủ, chương 260, Vĩnh Dạ đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm gia đã xảy ra chuyện trước đó, không có người nghĩ đến Trấn Quan Vương đệ đệ, Lâm Thanh Phong rõ ràng không chết, hơn nữa vẫn còn nhiều năm dùng loại phương thức này trở về. Liên hợp Lý lão ma cấu kết Dạ Kiêu, đại náo thiên lao. Tin tức này quả thực không muốn quá nổ màng tai. Nghe nói, Lâm Thiên Vũ nghe thấy chuyện này lập tức cả người liền bị ngất xỉu. Trấn Quan Vương muốn đã xong, trên triều đình, Thôi Tể tướng đợi đại chu quan viên trái tim nhảy dựng. Ngoài hoàng cung trên đường cái, nơi này là triều đình đại quan chỗ cư trụ, hai bên đều là tráng lệ phủ đệ. Trên đường, tinh mỹ xe ngựa quần áo phi phàm người đi đường, hiển thị rõ đẹp đẽ quý giá chi khí. Chỉ có điều, lui tới xe ngựa đều vô ý thức địa tránh đi một loại tòa phủ đệ. Đó chính là Trấn Quan Vương Lâm Phủ, hôm nay chỉ có thể dùng trước cửa có thể răng lưới bắt chim để hình dung. Mà giờ khắc này, Ninh Minh lại một lần địa đến nơi này. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa bỗng nhiên đứng ở bên cạnh, trong xe có một quan phục nam tử, vui mừng nói. Ninh công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Minh gật đầu xem như đáp lại, về sau nhìn xem Lâm Phủ đại môn. Đối phương tranh thủ thời gian khuyên nhủ, Ninh công tử, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngàn vạn đừng tìm Lâm gia nhắc lên quan hệ á hát, Ninh Minh cũng không giải thích cái gì, mà là trực tiếp địa đi về hướng Lâm Phủ. Thấy thế cái kia quan phục nam tử kinh ngạc vô cùng, như thế nào cũng nghĩ không thông. Phải biết rằng, Ninh Minh hôm nay thế nhưng mà thần đô chạm tay có thể bỏng đích nhân vật mà Lâm gia lại ở vào nguy tại sớm tối thời khắc. Loại này tiếp xúc nói không chừng còn có thể cho Ninh Minh nhiễm lên một ít chỗ bẩn. Bên kia, Ninh Minh đến cũng lệnh Lâm Phủ hạ nhân rất là khiếp sợ. Kính xin thông báo một tiếng, ta là tới gặp Lâm Tiếu Tiếu. Chỗ cửa lớn, Ninh Minh lễ phép nói. Hoàng đế vừa thả ra Lâm Thanh Phong tin tức Lâm gia đã bị phong tỏa bắt đầu. Kể cả thiên khu trong nội viện Lâm Tiếu Tiếu đều bị làm cho hồi phủ, vài ngày đều không có đi ra ngoài. Rất nhanh, những hạ nhân kia bỏ chạy vào phủ ở bên trong, hỏi thăm quản sự. Chỉ chốc lát sau qua đi, lệnh Ninh Minh không nghĩ tới chính là một cái đang mặc bì giáp trang phục thanh niên đi ra. Người này dáng người to lớn, hình dạng đường đường, có được một loại đặc biệt quân nhân khí chất rất có long hành hổ bộ cảm giác. Lâm huynh, Ninh Minh chủ động ôm quyền, đối phương đúng là con trai của Trấn Quan Vương, Lâm Ngự Yên ca ca, Lâm Thiên Vũ. Ngươi là tới gặp Tiếu Tiếu, giờ phút này, Lâm Thiên Vũ xem Ninh Minh ánh mắt có chút phức tạp. Ừ, Ninh Minh gật đầu, Lâm Thiên Vũ nhìn Ninh Minh hồi lâu cuối cùng mới xoay người nói. Đi theo ta, chấm, đa tạ, Ninh Minh nói xong, liền cùng đối phương đi vào Lâm Phủ. Quảng cáo, Lâm Phủ bố trí cũng không xa xỉ, không có quá nhiều quý báu biểu diễn, nhưng lại lộ ra một loại đại khí. Chỉ là đi ngang qua võ đài, trường sân bóng lớn nhỏ, thập phần khoáng đạt. Ninh Minh chú ý tới, Lâm Phủ hạ nhân hôm nay trên mặt đều có chút cau mày thảm đạm. Thậm chí có mấy cái nha hoàn trốn ở dưới cây, vụng trộm trà lau nước mắt như là tận thế muốn tới phút cuối cùng đồng dạng. Tạo phản dù sao cũng là vô cùng nghiêm trọng một cái tội danh. Như hoàng đế thật muốn quyết định, Lâm gia thậm chí sẽ bị tru diệt cửu tộc. Ninh, công tử, đột nhiên, Lâm Thiên Vũ trần trờ xuống, nói. Tuy nhiên chuyện ta trước hỏi qua ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta hay là không biết rõ, loại này thời điểm ngươi tới Lâm Phủ thật sự không sợ sao? Ta sợ cái gì? Ninh Minh đầy vô tình trả lời. Hắn hôm nay cùng vị này Trấn Quan Vương Thế Tử nói chuyện với nhau, không tiếp tục một năm trước cảm giác thong dong lạnh nhạt. Mà Lâm Thiên Vũ đối với Ninh Minh cũng khẳng định không còn là trước kia cái loại này tư thái. Đúng rồi, muội muội của ngươi hiện tại ra sao? Ninh Minh lại thuận miệng nói ra câu, nhớ tới chính mình vừa mới tiến thần đô lúc gặp phải chính là cái kia đại tiểu thư. Không ngờ, Lâm Thiên Vũ lại cổ quái nhìn mắt Ninh Minh, ngươi không phải đến tìm Lâm Tiếu Tiếu đấy sao? A hát đúng, Ninh Minh tranh thủ thời gian đổi giọng, không hề hỏi nhiều. Tiểu tử này, Lâm Thiên Vũ trong lòng có chút không phải tư vị. Lâm gia thế hệ này tiểu bối không nhiều lắm, tự chính mình một cái thế tử, sau đó Lâm Ngự Yên, Lâm Tiếu Tiếu hai cái quận chúa. Cầu huyết chính là, Ninh Minh lại cùng hai nữ đều có cùng xuất hiện. Phía trước tam hoàng tử cũng có thể nói là bởi vì Ninh Minh cùng Lâm Ngự Yên sự tình bị gài bẫy. Tiếu Tiếu thì ở phía trước. Đột nhiên, Lâm Thiên Vũ đem Ninh Minh dẫn tới một cái lịch sự tao nhã tiểu viện từ bên ngoài. Hắn nghĩ nghĩ, nói, Ninh Minh ta biết đạo ngươi cùng Tiếu Tiếu bình thường đi được tương đối gần. Bởi vì Lâm Thúc sự tình, hắn mấy ngày nay trạng thái không thế nào tốt, ta cũng hy vọng ngươi khả dĩ. Ta minh bạch, Ninh Minh gật đầu, chính mình vốn là vì việc này mà đến. Nói xong, hắn liền cất bước đi vào. Lâm Thiên Vũ nhìn xem Ninh Minh bóng lưng, nhịn không được cảm khái. Ai, loại này thời điểm, ngày xưa những cái kia giao hảo người, không có một cái đã từng nói qua một lời lưỡng ngữ. Không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng tự mình đến đây. Không tính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bất quá, Ninh Minh bái phỏng quả thật làm cho Lâm Thiên Vũ rất có một loại phức tạp tư vị. Cũng không biết phụ thân có thể hay không trở về. Đột nhiên, Lâm Thiên Vũ không biết nghĩ tới điều gì âm thầm nắm chặt hai đấm. Hay là nói, dứt khoát, bên kia, Ninh Minh đi vào Lâm Tiếu Tiếu hiện đang ở trong nội viện. Hắn cũng không phát ra âm thanh, cũng không có tận lực thu liễm khí thức mà là tự nhiên mà vậy địa đi tại đường mòn thượng. Không có nha hoàn sao? Ninh Minh chú ý tới cái nhà này có chút quạnh quẽ chút nào thanh âm cũng không có. Xem ra, Lâm Tiếu Tiếu là một người đợi ở chỗ này. Rất nhanh, Ninh Minh đã nhìn thấy Nguyệt phía sau cửa một đạo bóng hình xinh đẹp. Thiếu nữ đang mặc váy ngắn áo khoác choàng kiện màu vàng kim nhạt lụa mỏng, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại tóc đen tức eo trên đầu chỉ vẹn vẹn có một đầu lam nhạt dây lưng lụa nhẹ nhàng trói chặt một đám tóc. Chỉ là một cái bóng lưng tựu hiển thị rõ yêu mỹ. Hắn ngồi ở băng ghế trên mặt ghế, trên bàn bày biện một bàn cờ vây, lại là một người tại hạ quân cờ. Ninh Minh lặng lặng yên nhìn sau một lúc lâu, mới ho nhẹ âm thanh. Xem được không, cơ hồ đồng thời, một đạo nhẹ nhàng lại lãnh đạm thanh âm vang lên. Ninh Minh trước khi không có tận lực thu liễm khí tức Lâm Tiếu Tiếu lại là bát phẩm cảnh tu sĩ tự nhiên là sáng sớm đã biết hiểu. Đẹp mắt, Ninh Minh chợt nhếch miệng cười cười, chủ động đi tới. Chỉ thấy, Lâm Tiếu Tiếu bàn tay như ngọc trắng chống đôi má chính hết sức chăm chú địa nhìn xem cuộc trên mặt đẹp không có bất kỳ dư thừa cảm tình sắc thái. Mà ngay cả Ninh Minh, hắn cũng không có nhìn nhiều một mắt. Tàn cuộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Minh cũng không có trước tiên nói cái gì, mà là đem chú ý lực đã rơi vào cuộc thưởng. Cuộc ở bên trong, bạch tử cùng hắc tử dây dưa được rất nhanh, khắp nơi cũng có thể bộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Ngươi tới làm gì? Lâm Tiếu Tiếu bỗng nhiên buông một khỏa bạch tử cũng mở miệng hỏi. Lo lắng ta, chấm, vài ngày không gặp mặt rồi, muốn nhìn ngươi một chút. Cùng lúc đó, Ninh Minh ngồi ở đối diện cầm hắc tử đã rơi vào một chỗ mắt vị. Nghe vậy, Lâm Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên, nàng xem thấy Ninh Minh khuôn mặt đột nhiên hỏi, ngươi cũng sẽ biết đánh cờ. Ninh Minh nói, trước kia khi còn bé, một tên dạy ta, chấm, nha, Lâm Tiếu Tiếu lại thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục đánh cờ. Nhất thời cũng không nói chuyện, Ninh Minh cũng không trò chuyện về Lâm Thanh Phong cái kia chút ít sự tình, mà là cùng Lâm Tiếu Tiếu rơi xuống quân cờ. Thật lâu qua đi, Ninh Minh thở dài, thả ra trong tay quân cờ. Người thắng, thực đồ ăn, Lâm Tiếu Tiếu không che giấu chút nào xem thường. Ninh Minh cưỡng ép giải thích, ta là tu sĩ, không phải kỳ thủ. Nói sau, trước kia dạy ta người kia cũng là nước cờ dở cái sọt hết lần này tới lần khác trong thôn lại chỉ có một mình hắn hội những thứ đồ ngổn ngang này. Thôn, Lâm Tiếu Tiếu mà nói dần dần biến nhiều. Mà bắt đầu, Ninh Minh nói, ừ Tây Lĩnh núi non trùng điệp trong có một cái không người biết được thôn ta chính là từ nơi ấy đi tới. Lâm Tiếu Tiếu lại không biết muốn nói mấy thứ gì đó. Ninh Minh tiếp tục nói, trong thôn sinh hoạt rất đơn điệu buồn tẻ tất cả mọi người là nông dân, ta khi còn bé có thể chơi đùa cũng không nhiều. Lâm Tiếu Tiếu, a hát, thanh âm, như trước không có lời nói thêm càng thừa thải ngữ. Quảng cáo, nhưng vào lúc này, Ninh Minh nhìn thẳng nổi lên Lâm Tiếu Tiếu hai mắt, kỳ thật ta muốn nói chính là phụ thân của ngươi, hắn tựu là tại cái đó trong thôn, dạy ta người đánh cờ. Loảng xoảng đem làm, cơ hồ lập tức Lâm Tiếu Tiếu trong tay quân cờ té rớt tại mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Tin tức này trùng kích lực quả thực không muốn quá lớn. Bất luận kẻ nào đều rất khó tiếp nhận, chuyện này ta chưa từng chủ động đã nói với người khác. Ninh Minh tiếp tục nói, Tiếu Tiếu ta cho ngươi biết là vì, tại ta ly khai Tây Lĩnh lúc chính là hắn để cho ta tới thiên khu viện tìm ngươi, bảo hộ ngươi. Lâm Thúc là một cái phi thường tiêu sái, tùy tâm sở dục người, hắn đối với thần đô, đối với Đại Chu Vương Triều, thậm chí đối với tại Lâm gia đều không có bất luận cái gì lưu luyến. Nhưng, đã nhiều năm như vậy rồi, trong lòng của hắn duy nhất không bỏ xuống được đại khái chỉ có ngươi. Thật dài một phen ngữ, Lâm Tiếu Tiếu như là linh hồn xuất khiếu đồng dạng, đứng ở tại chỗ tựa như một cái điêu khắc. Tiếu Tiếu, Ninh Minh lo lắng địa hoán thanh âm cũng đi tới, chân an nói. Không nên trách Lâm Thúc cho Lâm gia rước lấy những này phiền toái, hắn kỳ thật một mực đều quải niệm lấy ngươi. Lời còn chưa dứt, Ninh Minh đột nhiên thân thể cứng đờ, một đoàn mềm mại bỗng nhiên ôm lấy chính mình, đó là Lâm Tiếu Tiếu. Ngực có chút ướt át, thiếu nữ như là đang khóc không biết là bi thương hay là vui sướng. Đừng lo lắng, Lâm Thúc cùng các ngươi cũng sẽ không gặp chuyện không may. Ninh Minh sững sờ chỉ chốc lát, sau đó ôn nhu nói. Các ngươi phụ nữ nhất định sẽ bình an gặp nhau. Vì cái gì? Lâm Tiếu Tiếu tại Ninh Minh trong ngực cúi đầu, phát ra chưa bao giờ có nhu nhược âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh cho rằng đối phương là đối với chính mình mà nói đưa ra nghi vấn. Vì vậy, Ninh Minh do dự xuống, nói. Phía sau ngươi sẽ minh bạch. Quả nhiên, Ninh Minh nói không sai. Lâm Tiếu Tiếu rất nhanh sẽ biết nguyên nhân, biên quan báo nguy. Bắc Nguyên tứ đại tiên gia thế lực không biết là dùng gì thủ đoạn lại chế tạo ra một mảnh cấm kỵ lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, mây đen tiếp cận, nhật nguyệt vô quang, vạn dặm sơn hà bịt kín một tầng hóa không mờ đích hắc ám. Đại Chu Vương Triều đã có trên trăm ở bên trong ranh giới bị mây đen che đậy, mấy ngày đều nhìn không thấy mặt trời, đã mất đi ban ngày. Đêm dài đằng đẵng chính giữa, quái vật tiếng si, âm thanh, không rõ, quanh quẩn, đáng sợ nhiễu sóng không ngừng phát sinh. Giống như là, trong truyền thuyết vĩnh giả, khai chiến, Trấn Quan Vương chỉ dùng ba chữ qua lại ứng thần đô mọi người chờ đợi. Cách chương.